Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1069 thông thiên kiều khởi nguyên điện cơ cửu tiêu nghĩ tới là xinh đẹp tách. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền chịu đến trời quang phích lịch bởi vì mặt khác hai tộc căn bản không để ý hắn đi tìm cổ thần tộc cao thủ. Một đám cổ thần tộc cổ chân tôn vừa mới bắt đầu đúng là rất cấp bách. Nhưng mà chờ đến bọn họ liên hệ xong sau trực tiếp phát hiện. Tộc nhân một cách không chết cổ thần tộc đại trưởng lão liền đối với cơ cửu tiêu cười lạnh nói. Xua hổ nuốt sói mượn đao giết người cơ cửu tiêu. Cái nào sợ các ngươi đại trưởng lão. Cũng không dám như vậy âm lão phu cơ cửu tiêu đương nhiên mộng bức. Suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Là vạn vạn không nghĩ tới a. Vương bảo giết bọn họ tộc nhân. Giết cổ yêu tộc cao thủ. Nhưng cũng buông tha cổ thần tộc đắc tội rồi cổ thần tộc đại trưởng lão. Cơ cửu tiêu tuy rằng không bị làm sao. Nhưng cũng bị cổ thần tộc đại trưởng lão một trưởng vỗ bay phun máu ba lần cơ cửu tiêu đương nhiên không cam lòng cổ thần tộc không ai bị giết thế nhưng cổ yêu tộc nhưng là tuyệt bức bị giết a chính mình lúc đó nhưng là xem rõ rõ ràng ràng vì lẽ đó. Cơ cửu tiêu lại đi tìm cổ yêu tộc. Nhưng mà. Nhưng hắn tan vỡ sự tình phát sinh. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái. Đối mặt cơ cửu tiêu đại kế. Trong thần sắc một chút rung động đều không có. Hơn nữa. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Liền phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc giống như nửa ngày. Cổ yêu tộc đại trưởng lão mới thăm thắm nói. Bộ tộc ta để nhị đại trưởng lão đều bị hắn giết. Ngươi cho rằng lão phu thật không muốn báo thù ha ha. Ngươi muốn giết cái kia con. Trừ phi nhà ngươi đại trưởng lão có thể đột phá cửu dương cực hạn. Bằng không. Dù cho là lão phu. Cũng không đả thương được hắn chút nào. Cơ cửu tiêu lại một lần mộng bức ta rời à chíp bông trách ngươi mẹ nó đừng dọa ta a ngươi lời này. Cũng quá khủng bố cái kia con chỉ là cổ chân tôn sơ cảnh a. Ngươi đều không đả thương được hắn chút nào ngươi rất sao không phải đang hù dọa ta chính là ở đậu ta cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái mặc kệ hắn. Một trưởng vỗ bay cơ cửu tiêu. Sau đó cấp tốc liên hệ tộc nhân. Liền như vậy. Cơ cửu tiêu hào quang diệt vương kế hoạch lớn. Còn không chính thức bắt đầu đây. Liền thai chết trong bụng cơ cửu tiêu như cha mẹ chết. Vô hạn bắt đầu nhớ nhung tiên tộc đại trưởng lão. Sức chiến đấu cao nhất thiếu hụt. Này mẹ nó quá oan uổng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết 10 tôn cổ chân tôn cường giả ngài đã hoàn thành nhiệm vụ khởi nguyên chi chủ nhiệm vụ 2 săn giết lữ trình rất thông thuận chết đi 10 tôn cổ chân tôn. Đều là tiên tộc cùng cổ yêu tộc cao thủ. Mà cổ thần tộc. Vương bảo không nhúc nhích. Bởi vì cổ thần tộc đầu óc rất trục. Cướp đồ vật chuyện như vậy. Cổ thần tộc xem thường đi làm nghe bên tai tiếng nhắc nhở. Vương bảo rất là hưng phấn trung cực nhiệm vụ có 5 cái yêu cầu hiện tại đã hoàn thành 2 cái mà tinh luyện giá trị. Cũng kiếm lời hơn 2 triệu. Tuy rằng còn kém một nửa mới đến 5 triệu. Nhưng đã không ít hiện tại sẽ chờ thông cầu xuất hiện. Khởi nguyên điện mở ra mấy sau khi nương theo một đảo to lớn hồng cầu xuất hiện ở tiên cổ thần mộ. Toàn bộ tiên cổ thần mộ bên trong hết thảy cao thủ. Đều điên cuồng đi vội vã thông cầu. Xuất hiện vương bảo tự nhiên cũng là bay vút đi. Tới gần sau khi. Thông cầu khí thế bàng bạc kinh động địa vọt tới. Dù cho là vương bảo. Đều không tự nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ to lớn thông cầu. Thành công. Ở cầu cuối cùng. Loáng thoáng có một tòa lộ ra ít ca cu một góc. Che kín ở trên hư không xương trắng bên trong cung điện khổng lồ khởi nguyên điện. Cũng xuất hiện hắc quỷ cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư nhìn thấy vương bảo sau. Hét lớn lên vương bảo lười biếng đi tới. Kim Quy Khư buồn bực nói. Những ngươi theo ta. Ngươi làm sao lén lút trốn vương bảo cười nói. Có chút việc tư. Đã xử lý thỏa Kim Quy Khư lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mà ngươi không có chuyện gì. Trong tay ngươi nhưng là cầm thông châu. Đụng tới cổ thần tộc cũng còn tốt. Đụng tới cổ yêu tộc cùng tiên tộc cao thủ. Bọn họ nhất định sẽ động thủ hắn đã động thủ một đạo thanh âm lạnh lùng kéo tới. Nhưng là chíp bông quái mang theo cổ cường giả yêu tộc nhóm tới rồi. Sắc mặt âm trầm. Mang theo kinh sự thù hận nhìn chăm chú vương bảo một chút. Chíp bông quái giọng căm hận nói. ngươi dĩ nhiên giết ta 6 cái tộc nhân, ngươi thật là ác độc a. Vương Bảo lười biếng nói, ta còn giết tiên tộc 7 cái đây. Người ta cái gì, ngươi xem cái kia Cơ Cửu Tiêu. Nhiều thành thật, Cơ Cửu Tiêu sớm đến rồi, hắn không dám lộn xộn. Lén lúc nghe. Lúc này nghe vậy, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, thành thật rời ở đây, nếu không là lão tử đại trưởng lão mất tích. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy hay sao? Kim Quy Thư cùng một đám cổ ma tộc đại lão là một mặt mộng bức kinh hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo khe nằm, đây là muốn điên chơi a. Hắc quỷ dĩ nhiên giết 6 cái cổ yêu tộc, giết 7 cái tiên tộc, thù này hận này đổi làm chính mình, vậy còn không đến liều mạng a. Liếc mắt nhìn Cơ Cửu Tiêu cùng cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái, Kim Quy Khư đột nhiên đau bi lên, thật không biết hai cái này đến cùng đang dở trò vượt gì, tại sao từng cái đều như thế sợ sệt. Hắc quỷ đây này khiến cho lão tử cũng không dám với hắn lớn tiếng lời. Lão tử thân là cổ ma tộc đại trưởng lão, cũng phải khách khí với hắn. Cổ thần tộc đại trưởng lão đúng là không làm sao đối với Vương Bảo có phiến diện. Xem xét bên này một chút, sau đó nhìn chằm chằm Thông Cầu, cao giọng nói, Thông Cầu, nơi khởi nguồn chư vị, phía sau tòa kia điện, hay là chính là tiên cổ thần mộ truyền bên trong khởi nguyên điện. Một đám cao thủ nhất thời đem tâm tư phóng tới Thông trên cầu, chú ý tới Thông Cầu sau cái kia lộ ra ít ca cu một góc cung điện. Phần lớn cường giả đều là lộ ra vẻ tiếc nuối đáng tiếc, a vượt đều biết. Thông trên cầu có tạo hóa, cầu sau càng là có vô cùng tạo hóa, thế nhưng nghĩ vào Thông Cầu nhất định phải Thông Châu a, mà Thông Châu rất nhiều cường giả dồn dập nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt trầm thấp xuống. Kim Quy Khư hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Vương Bảo trầm giọng nói, có Thông Châu mới có thể lên Thông Cầu. Hắc quỷ, sau đó ngươi có thể phải đem hết toàn lực bước lên cầu diện, hơn nữa tuyệt đối đừng có chút lui bước động tác, nếu không dù cho ngươi chỉ lùi nửa tấc, ngươi Thông Châu cũng sẽ hết hiệu lực. Những người khác cũng là có thể tranh đoạt. Vương Bảo hé mắt, thì ra là như vậy, chẳng trách rất nhiều cường giả không có Thông Châu còn như vậy cuồng nhiệt, nguyên lai bọn họ cũng là có cơ hội đi thôi. Kim Quy Khư vỗ vỗ Vương Bảo vai. Vương Bảo ở đông đảo cường giả nhìn kỹ, đạp bước hướng đi Thông Cầu. Thông Cầu dưới chính là từng đạo lộ ra cổ xưa khí tức bậc thang bằng đá. Vương Bảo lấy ra Thông Châu, Thông Châu bay lên. Theo Vương Bảo động tác không kém chút nào trước trường học, một bước bước lên cái thứ nhất bậc thang bằng đá. Vương Bảo lập tức cảm giác mình bị địa vứt bỏ bình thường, vô cùng tận áp lực chớp mắt đè ép mà đến. Có điều này rõ ràng chỉ là nhằm vào cổ chân tôn sơ cảnh uy thế, lấy Vương Bảo hiện tại nội tình, căn bản không có ở trên người hắn chấn động tới chút nào sóng lớn. Dừng lại một chút, liền bước ra láng giềng hai bước. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo sắc mặt đột nhiên nhất bạch, đạp đạp hai bước, dĩ nhiên đổ bậc thang bằng đá bên dưới. Mà cái kia Thông Châu thình lình nổi lên một tia sáng trắng, tiếp theo ở trên hư không điên cuồng chuyển động loạn lên. Lên nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo cường giả kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái càng là cực kỳ mộng bức. Hai bước khe nằm này con đi rồi hai bước liền không nhúc nhích, không nên a, không thể a, này con đáng sợ như thế, nhìn như cổ chân tôn sơ kỳ nhưng ngay cả ta đều không thể phá vỡ, nội tình nhiều lắm thâm hậu, bây giờ lại rác rưởi đến chỉ đi ra hai bước, ta rất sao làm sao liền như thế, không dám tin đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1070 thực sự là tạo hóa trêu người a. Chương tiết sai lầm. Điểm động tác này báo miễn đăng ký. Báo cáo sau giữ gìn nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung. Xin mời kiên trì chờ đợi. Cũng quét mới bàng. Ai? Đáng tiếc nhìn ở trên hư không nhảy nhót lung tung Thông Thiên Châu, Vương Bảo lộ ra cực kỳ tiếc nuối vẻ. Thở dài. Khả năng này tạo hóa không phải ta đi, rất nhiều cường giả này mới thanh tỉnh lại, sau đó từng cái tất cả đều bảo ầm ầm ầm trong nháy mắt. vài đạo khí thế kinh thiên động địa xông lên tận trời. Cổ thần tộc đại trưởng lão cùng cổ yêu tộc đại trưởng lão cùng với cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư, tất cả đều ra tay. Còn lại cường giả cũng là hung hãn mà ra, dồn dập đi bắt lấy Thông Thiên Châu. Vương Bảo yên lặng nhìn, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt ý cười, sau đó hơi suy nghĩ. Nguyên bản dùng tốc độ khó mà tin nổi cực tốc chuyển động loạn lên Thông Thiên Châu, sau một khắc thình lình lẻn đến Vương Bảo trước người. Vương Bảo tự nhiên là một phát bắt được này Thông Thiên Châu, nhưng là đã bị Vương Bảo tinh luyện qua, tự nhiên là nghĩ bắt chịu trói nắm mà rất nhiều cường giả không biết a. Động tác đọng lại, một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo làm rời ả đây này Thông Thiên Châu. Tại sao lại rất sao chạy đến trên tay tiểu tử này, đi tới lúc trước bị hắn tìm tới. Cũng là thôi, bây giờ lại tự động đưa tới cửa ta chùi lặc. Tiểu tử này vận may quá, rất sao nghịch thiên rồi chứ. Vương Bảo lộ ra phiền muộn vẻ mặt, cầm Thông Thiên Châu ơ ơ. Nói rằng, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a. Rõ ràng không phải vận mệnh của ta, nhưng vẫn là đến trên tay của ta. Có điều ta là không có cơ hội, ta liền bước thứ ba đều đạp không lên đi. Quả thực quá phế vật chư vị. Này Thông Thiên Châu, có muốn sao có, giá tiền thích hợp, ta liền bán này. Vừa nói cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Tư cuống lên, mau mau gọi nói. Hắc quỳ, ngươi không được, có thể cho ta tộc nhân A. Vương Bảo liếc mắt một cái Kim Quy Tư, lắc đầu một cái, không muốn. Ta muốn bán đi ta phúc Kim Quy Tư suýt nữa phúc ra một cái lão huyết này từ chối. Cũng thật là thẳng thắn dứt khoát a. Tiểu tử này sợ là không ta đây đại trưởng lão để ở trong mắt. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái ánh mắt tinh mang lấp lóe, tiếp lời thấp quát. Ngươi thật muốn bán nói đi, nghĩ bán bao nhiêu tiền? Vương Bảo trợn tròn mắt, tục tiền quá tục, ta không cần tiền, ta muốn bảo vật. Nghe rõ, đế lưu tương, thiên địa cỏ, huyền minh âm một quả. Ba lạc ba lạc. Vương Bảo đem tu luyện huyền hoàng bất diệt thể những tài liệu kia đều nói một lần, còn có mở ra cổ tàng thể bảo vật, cũng đồng thời nói ra. Nghe được một đám cường giả gò má quất thẳng tới đánh đại gia, ngươi a tiểu tử này còn thật sự đúng hay không bảo bối tốt, không muốn có điều. So với thông thiên kiều tạo hóa bảo vật tính là gì, nhiều hơn nữa bảo vật đều không đổi được thông thiên kiều lên đi hai bước. Nghĩ tới đây, chíp bông quái ngay lập tức lớn quát. Thiên địa cỏ ta có, ta đổi với ngươi. Vương Bảo thản nhiên nói. Gấp cái gì, ta còn chưa nói hết đây. Trở lên, ta nói những bảo vật kia, ba loại đổi như thế chíp bông quái suýt chút nữa thổ huyết. Lệ quát, ngươi dĩ nhiên như vậy lòng tham. Vương Bảo châm biếm nói. Yêu đổi không đổi, nhìn nhìn đem ngươi cho thói quen đến. Hiện tại không phải ta cầu các ngươi, là các ngươi cầu ta đổi. Chíp bông quái không có gì để nói, ta đổi. Đột nhiên, cơ cầu tiêu mở miệng, cấp bách nói rằng, hắc quỳ, ta đổi thông thiên châu. Ba loại đổi như thế. Vương Bảo lập tức quay về cơ cầu tiêu dối ra ngón tay cái, cười ha hà nói, có thể à, giác ngộ rất cao mà. Nếu ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, vậy thì đổi đi. Cơ cửu tiêu hít sâu một hơi, quay về cổ thần tộc đại trưởng lão chắp chắp tay, trầm giọng nói, tiền bối, còn mời ngài tới quay vòng. Lấy đó công chính tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1071 này hố chính là thật thoải mái. Ai cũng không nghĩ tới thông thiên châu sẽ nát, càng không có nghĩ tới nát còn có thể phục hồi như cũ, tự nhiên cũng không nghĩ ra. Phục hồi như cũ sau khi thông thiên châu, dĩ nhiên lại rất sao rơi xuống Vương Bảo trên tay. Càng mấu chốt chính là, Vương Bảo dĩ nhiên càng làm thông thiên châu lấy ra giao dịch đồng dạng đồ vật. Bán một lần bình thường, bán hai lần khe nằm này mẹ nó tính cái gì liền này. Hắn cơ cửu tiêu có thể chịu hắc quỳ đúng như dự đoán. Cơ cửu tiêu nổi giận, hắn hung lệ nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát, thông thiên châu đã về ta hết thảy, ngươi lời này là có ý gì? Vương Bảo liếc mắt một cái cơ cửu tiêu, lười biếng nói rằng, vừa nãy là ngươi, thế nhưng hiện tại đã không phải. Cơ cửu tiêu tức giận nói, ta tiêu tốn đánh đổi mua. Làm sao không phải hỗn đàn a, còn rằng không nói điểm lý có còn hay không chọn người tính. Vương Bảo cười nhạt nói. Ta nói không phải liền không phải. Không phục đến đánh ta nha. Ta Phúc Cơ Cửu Tiêu phúc ra một cách lão huyết. Suýt nữa khí nổ. Ngươi nói không phải. Nó liền không phải. Ngươi sao liền như thế bá đạo đây. Vương Bảo cười hít mắt đón lấy nói rằng. Đồ vật. Ta bán cho ngươi. Ta cũng cho ngươi. Thế nhưng. Ngươi không cái kia phúc phận a. Ngươi đã dùng qua một lần. Vì lẽ đó. Đừng trách ta hắc quỷ không giảng đạo lý. Thông Thiên Châu. Lần thứ hai rơi vào trên tay ta. Sự tình như vậy. Ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Cơ Cửu Tiêu được kêu là một cái rất ức a. Được kêu là một cái nén giận a. Nhưng mà. Hắn có thể sao làm đây. Vương Bảo chôn giết tiên tộc cùng cổ yêu tộc cao thủ. Làm cho khiếp sợ hắn. Chuyện quan trọng hơn. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái. Mới là thật sự làm kinh sợ hắn. Nếu không. Hắn đã sớm đồng thủ. Hà tất các loại đến hiện tại vừa nghĩ tới cái này. Cơ Cửu Tiêu đã nghĩ rơi lệ. Đại trưởng lão a, ngài đến cùng chạy đi nơi đâu. Đi bộ đi tới mau mau tới xem một chút. A ta cái này tiên đình chi chủ. Đều sắp bị bắt nạt thành chó. Ngài không trở lại. Ta chính là tôn tử. Để cho người bắt nạt. Vương Bảo không lại phản ứng. Cơ Cửu Tiêu quay về chúng người cười nói. Làm sao không người ra giá thật không muốn a, không muốn ta liền lui lại. Ngược lại này Thông Thiên Kiều ta không lên nổi. Này Thông Thiên Châu đối với ta mà nói. Không hề giá trị. Rất nhiều cường giả chấn động trong lòng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái đột nhiên nói rằng. Lão phu mua bởi vì có Cơ Cửu Tiêu quái là tao ngộ. Những cường giả khác thình lình đều không lên tiếng nữa. Dồn dập nhìn chằm chằm chít bông quái lần này. Lại muốn ra yêu thiêu thân. Ha ha. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái đem ba cái bảo vật giao cho cổ thần tộc đại trưởng lão. Vương Bảo cũng đem Thông Thiên Châu giao ra. Giao dịch đạt thành. Vương Bảo thu hồi bảo vật. Quay về chít bông quái cầm nắm đấm. Cười nói. Cho ngươi cố lên. Chít bông quái sắc mặt âm trầm. Trực tiếp sẵn dò một cách trong đó. Bên trong niên trưởng lão mang theo Thông Thiên Châu tiến lên. Cái kia bên trong niên trưởng lão đại hỉ cực kỳ. Đối với chít bông quái tự nhiên là một trận cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng hưng phấn cầm Thông Thiên Châu. Đi tới Thông Thiên Kiều hàng này nội tình thâm hậu. Không đúng vậy sẽ không bị chít bông quái lấy ra. Một bước bước lên bậc thang bằng đá thẳng đến Thông Thiên Kiều. Cổ yêu trong tộc niên trưởng lão. Tương tự tiếp cận Thông Thiên Kiều cầu thân. Đông đảo cường giả hô hấp đều dừng lại. Nhìn chòng chọc vào cổ yêu trong tộc niên trưởng lão. Vừa nãy Cơ Cửu Tiêu chính là nuốt hận ở bước cuối cùng. Hiện tại đây. Dần dần mà. Bước cuối cùng đến cổ yêu trong tộc niên trưởng lão cũng là căng thẳng vạn phần. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thông Thiên Châu. Thông Thiên Châu không có động tĩnh. Nhất thời đại hỉ. Một bước bước ra nhưng mà. Chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Cổ yêu trong tộc niên trưởng lão chỉ bước ra nửa bước. Cuối cùng nửa bước căn bản là không có cách bán đi bởi vì. Thông Thiên Châu. Nát ấm. Cổ yêu trong tộc niên trưởng lão lập tức bị uy thế đánh bay. Ngã nhào trên đất lên. Miệng đầy phun máu. Một mặt mộng bức rất nhiều cường giả xem chính là ngây người như phóng. Làm cái gì khe nằm rời ạ. Đến cùng ở làm cái gì. Lúc trước Cơ Cửu Tiêu. Còn có thể nói là bất ngờ. Như vậy hiện tại còn có thể xem là bất ngờ sao. Trong này tuyệt bức có việc a mà sau một khắc. Thông Thiên Châu xuất hiện lần nữa chạy toán loạn ở trên hư không. Vù rơi vào Vương Bảo trước người. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác thời gian rút lui bình thường. Bởi vì hiện tại tình cảnh này. Cùng vừa nãy tình cảnh đó. Đó là như thế như thế. Vương Bảo bất động thanh sắc cầm lấy Thông Thiên Châu. Ung dung thong thả nói rằng. Ta xin thề. Việc này theo ta tuyệt không quan hệ. Tuyệt rất sao biết. Vì sao này Thông Thiên Châu liền yêu thích tìm ta. Lẽ nào. Cũng là bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Liền muốn chịu đựng loại này cầm Thông Thiên Châu. Nhưng đi không lên Thông Thiên Kiều thống khổ sao không. Tuyệt không ta còn muốn bán đi ngươi muội a. Bán ngươi cái cả a. Ngươi cái này hố hàng. chúng ta đã nhìn thấu ngươi a, trừ cổ ma tộc Kim Quy Khư bọn họ, còn lại tam tộc cường giả tất cả đều thổ huyết. Rất nhiều người nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Trong này Cơ Cửu Tiêu cùng cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái ánh mắt, đó là đáng sợ nhất. Cơ Cửu Tiêu tức giận run người, chít bông quái tức giận đến mức cả người run run. Đột nhiên cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái mang theo kinh thiên sát ý, lệ quát: Hắc quỷ, ngươi khẳng định dở trò gì chứ? Vương Bảo vô tội buông tay: Không muốn nói xấu ta à? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Liên quan gì ta à? Ta nếu như thế năng lực, còn có thể đi không lên thông thiên kiều? Ta nếu như thế châu bò như thế treo, ta còn với các ngươi chơi? Chít bông quái gầm nhẹ nói: Chớ có ngụy biện, đại gia đều thấy rõ, sao có thể mỗi một lần đều ở bước cuối cùng? Thông thiên châu vỡ vụn sao có thể thông thiên châu liền toàn chạy đến ngươi ở đâu? Do trùng hợp có tất nhiên. Ngươi khẳng định có ma. Vương Bảo khuôn mặt nghiêm nghị nói: Thật, ta có thể bảo đảm việc này theo ta tuyệt không quan hệ. Ta lấy cổ ma tộc tổ linh xin thề, nếu là ta nói dối, liền để ta chịu đến huyết thống phản phệ nỗi khổ. Rất nhiều cường giả thân thể chấn động dữ dội, mắt tỏa tinh mang, dồn dập nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nhưng mà nửa ngày qua đi, Vương Bảo bình an vô sự. Rất nhiều cường giả nhất thời sửng sốt, cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái cũng là mộng bức, khó có thể tin nói rằng: Chuyện này, cái này không thể nào. Vương Bảo hơi cười, lấy hắn huyết mạch, cổ tộc tổ mạch chi khí tại người, cổ ma tộc tổ linh phản phệ chính mình, chuyện cười hiện tại. Tin chưa? Vương Bảo thở dài, buông tay: Thông thiên châu tìm ta, ta cũng rất bất đắc dĩ a, ta cũng rất oan ức a. Loại này nhìn thấy tạo hóa nhưng không lấy được thống khổ, các ngươi hiểu sao? Rất nhiều cường giả mã đức thống khổ rời à, đây tiểu tử ngươi đây là ở khoe khoang vẫn là ở kích thích chúng ta? Thực sự là quá có thể khí. Vương Bảo vỗ vỗ tay, cười nói: Đến, quy tắc cũ, đại gia ra giá đi. Hừ, lão phu liền không tin cái kia thông thiên châu liền không phải ngươi không được. Chít bông quái không cam lòng a, gầm nhẹ nói: Liền không tin cái này tà ba cái bảo vật lấy ra. Vương Bảo giao ra thông thiên châu, bảo vật tới tay, Vương Bảo trong lòng hồi hộp: Này hố chính là thật thoải mái a, vẫn hố vậy thì vẫn thoải mái a. Ha ha ha, tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1072 khởi nguyên chi chủ. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái lại phái người Vương Bảo lấy tổ linh phát độc thề. Hắn cảm thấy đến độ tin cậy cực cao, thân là cổ tộc, ai dám nắm tổ linh đùa giỡn? Dù cho là hắn cũng không dám quá tam ba bận. Hay là lúc trước chỉ là thử thách, sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái trong lòng chờ mong tự mình thôi miên. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên ầm ầm đạp bước mà ra. Cùng lúc đó, chính đang trên bậc thang đá một cái cổ yêu tộc lão người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thông thiên châu ở hắn trước người vỡ vụn, mà hắn tự nhiên cũng bị đánh bay sau một khắc. Trong chớp mắt, Vương Bảo nhường thông thiên châu khôi phục, sau đó triệu hồi, một bước bước lên bậc thang bằng đá, bước ra một bước, Vương Bảo trực tiếp xoay người, mặt mỉm cười nhìn về phía rất nhiều cường giả, cười ha hà nói: Được rồi, các ngươi đừng hỏi, chính là ta làm ra khe nằm, đã vậy còn quá thẳng thắn như thế, vô liêm sỉ, thừa nhận ta chính là muốn cái vui a. Đại gia bỏ qua cho ta phúc ngươi muội a, vui a rời ả đây. Ngươi rất sao là chính mình vui a? Chúng ta đây ngươi nghĩ tới chúng ta cảm thụ sao để tỏ lòng áy náy? Ta thậm chí quyết định không hố các ngươi lần thứ 4. Đại gia xin đừng nên cảm kích ta. Đại gia ngươi a, cảm kích rời à đây? Ai mẹ nó cảm kích ngươi a? Ngươi đi chết đi chết đi chết. Rất nhiều cường giả tức giận cực kỳ, mà tức giận nhất thuộc về bị hãm hại Cơ Cửu Tiêu cùng cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái. Đặc biệt là chít bông quái, Hàng này nhưng là bị hãm hại đầy đủ hai lần a. Quá thê thảm hắc quỷ. Ngươi chết không hết tội, lão phu xin thề. Đời này tất sát ngươi. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái khàn cả giọng gào thét. Khuôn mặt vặn vẹo. Sát ý ngút trời. Vương Bảo trợn tròn mắt. Nói rằng. Có thể. Ta nhớ kỹ ngươi câu nói này, dứt lời. Vương Bảo xoay người. Đạp bước hướng đi thông thiên kiều mà lần này. Vương Bảo dường như tản bộ bình thường thích ý cùng ung dung. Xem mọi người càng thêm đâm tim tiểu tử này. Không nói những cái khác. Là thật là ngân tệ a, hắn nhưng là lấy tổ linh phát ra độc thể cơ cửu tiêu nhìn về phía Kim Quy Khư. Kim Quy Khư khóe mắt vừa kéo. Hư lạnh nói. Việc này lão phu nào có biết là xảy ra chuyện gì. Xem lão phu làm chi thảo đánh hay sao. Cơ cửu tiêu bị mất mặt. Rời qua ánh mắt. Bi phấn cực kỳ. Đều rất sao bắt nạt lão tử a, các ngươi hành. Các ngươi tàn nhẫn. Các ngươi chờ. Chờ ta nhà đại trưởng lão trở về. Ầm, Vương Bảo rốt cuộc bước lên thông thiên kiều. Thời khắc này, từng luồng vô cùng thần bí sức mạnh chảy vào đến Vương Bảo thân thể trong cơ thể tổ mạch chi khí. Thình lình lộ ra vui thích khí tức. Cái kia cố sức mạnh thần bí dĩ nhiên ở làm cho tổ mạch chi khí dâng mạnh hơn nữa. Vương Bảo trong cơ thể ở cuồng tiên điện bên trong được tiên tổ huyết thống, cũng là bị thần bí lực lượng tăng lên. Vương Bảo rất là kinh hỉ, trong lòng khẽ nhúc nhích, đạp bước tiếp tục hướng phía trước. Cùng hắn suy đoán như thế, càng là khá cao, cái kia cố sức mạnh thần bí càng lớn dần dần. Vương Bảo dĩ nhiên đi tới thông thiên kiều trung tâm, nơi nhìn đứng ở nơi đó Vương Bảo. Rất nhiều cường giả được kêu là một cái ước ao ven tỷ, ông trời mắt không mở, ai như thế khó mà tin nổi tạo hóa. Dĩ nhiên rơi vào cái này vô liêm sỉ tiểu tặc trên người. Quá không công bằng. Thời gian cực nhanh, Vương Bảo tu vi tuy rằng không có tăng cường, thế nhưng khí tức thiếu hụt càng ngày càng khủng bố. Có điều thông thiên kiều ở ngoài rất nhiều cường giả không cảm giác được thôi mà lúc này. Vương Bảo thu được tinh luyện giá trị. Cũng dĩ nhiên đột phá đến 5 triệu. Chỉ là hãm hại cái kia ba làn sóng. Liền cho Vương Bảo tăng lên dữ dội 100 vạn tinh luyện giá trị. Huyết kiếm lời hiện tại. Sẽ chờ thu hồi thông thiên kiều tiến vào khởi nguyên điện. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lói lên. Trực tiếp gián đoạn hấp thu thông thiên kiều bên trong thần bí lực lượng. Mà là bắt tay tinh luyện thông thiên kiều, nghĩ thu lấy thông thiên kiều. Bằng hắn thủ đoạn mình. Tự nhiên là tuyệt đối không thể. Chỉ có thể dựa vào hệ thống. Cũng may. Vương Bảo hiện tại cũng là cái ngàn vạn phú hào cấp bậc. Bởi vì tinh luyện thông thiên kiều. Thình lình cần 7 triệu tinh luyện giá trị. Này có thể nói là Vương Bảo tiêu tốn nhiều nhất tinh luyện giá trị. Có điều. Đáng giá không nói cái khác. Chỉ là thông thiên kiều có thể tăng lên tiên cổ hai tộc huyết thống sức mạnh. Đã đáng giá tinh luyện. Âm thông thiên kiều lên thình lình bùng nổ ra một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế. Bắn rọi bát phương. Rất nhiều cường giả thân thể chấn động dữ dội. Những kia cổ tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Thình lình đều đứng không vững. Thu Vương Bảo quát khẽ một tiếng, sau một khắc. Thông thiên kiều biến mất không còn tăm hơi. Vương Bảo lăng lập hư không. Tinh thần phấn chấn mà rất nhiều cường giả. Tự nhiên là xem ở lại. Sững sờ. Đầu óc trống giống, má ơi ta giọt, má ơi ta mẹ nó nhìn thấy cái gì, tiểu tử này. Dĩ nhiên đem thông thiên kiều cho thu rồi, ta phúc ngươi muội, đây chính là thông thiên kiều. Đồ chơi này dù cho là cổ tôn cảnh đỉnh cao. Đều không hề có chút sức chống đỡ, ngươi dĩ nhiên có thể thu rồi, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ. Đến Vương Bảo ha ha cười. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thiên mệnh gia thân. Số mệnh vô tận. Ta quả nhiên là khí vận chi tử, dứt lời. Vương Bảo liền chạy toán loạn hướng về khởi nguyên điện. Rất nhiều cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi cực kỳ. Thiên mệnh gia thân A, số mệnh vô tận A, khe nằm, tiểu tử này làm sao cảm giác càng ngày càng đáng sợ. Mà nhìn thấy Vương Bảo chạy toán loạn hướng về khởi nguyên điện. Một đám lão già không nhịn được. Hiện tại thông thiên kiều biến mất. Dĩ nhiên không cách nào lại ngăn cản bọn họ. Dồn dập khẽ quát một tiếng. Đồng thời chạy toán loạn hướng về khởi nguyên điện. Vương Bảo đạp ở cửa điện trước, tựa hồ có không tên sức mạnh ở bên trong thân thể của hắn chảy qua. trong cơ thể tiên tộc huyết thống cùng cổ tộc huyết thống đều rung động lên. Mà Vương Bảo chỉ cảm thấy khởi nguyên điện bên trong áp lực tựa hồ biến mất rồi. Xuyên qua cửa điện, biến mất ở trước cửa cho tới rất nhiều cường giả. Rất nhanh bọn họ liền tan vỡ phát hiện Vương Bảo có thể vào bọn họ. Nhưng liền trước điện mặt đất đều đạp không lên đi, dù cho là cổ tôn cảnh đỉnh cao cổ tộc tam tộc đại trưởng lão đều là không thể ra sức loại cuộc diện này. Lại một lần nữa rung động rất nhiều cường giả. Bọn họ không vào được. Vương Bảo nhưng có thể vào. Có thể tưởng tượng khởi nguyên điện bên trong sẽ có này cỡ nào kinh thiên động địa chỗ tốt. Này thật đúng là quá mẹ nó máng chứng. Cùng lúc đó, Vương Bảo cũng nhìn thấy khởi nguyên điện bên trong cảnh tượng. Phảng phất nằm ở vô tận trong tinh không. Khởi nguyên điện bên trong, tinh thần nằm dày đặc. Ở vùng trung tâm, có một tòa đài cao. Mặt trên trôi nổi một viên bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng. Vương Bảo hít sâu một hơi. Mắt nhìn lúc này đang cố gắng muốn trào quả cầu ánh sáng bóng người. Thở dài nói. Lý cầu thẳng. Có thể hay không giải thích một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, thân ảnh kia rõ ràng là biến mất lão cầu. Cũng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn hắn vừa nãy tiền đồ, đó là chuẩn bị chia sẻ cái kia viên quả cầu ánh sáng. Cũng chính là hệ thống nhiệm vụ bên trong yêu cầu vạn giới bảo cầu. Lão cầu động tác cứng đờ, xoay người, cười gượng nói. Lão Vương, ngươi quả nhiên đến rồi. Cầu gia chờ ngươi rất lâu. Cầu gia có thể xin thề, tuyệt đối đối với vạn giới bảo cầu không có gì ý nghĩ. Vương Bảo trợn tròn mắt, không nói gì nói rằng. Ít nói nhảm, cho ta đàng hoàng bàn giao rõ ràng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa vạn giới bảo cầu ngươi vì sao biết đến rõ ràng như thế. Lão cầu thả người nhảy một cái, rơi vào Vương Bảo bả vai, nằm xuống. Đột nhiên có chút tang thương nói rằng. Việc này nói rất dài dòng. Nói tiếng người. Được rồi. Cẩu gia kỳ thực đối với nơi này ký ức thâm hậu. Bởi vì cẩu gia chính là từ nơi này bị sáng tạo. Sáng tạo cẩu gia vị kia tồn tại. Gọi là khởi nguyên chi chủ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1073. Ta là chư thiên chi chủ khởi nguyên chi chủ. Nghe được bốn chữ này, Vương Bảo trong nháy mắt đổi nghĩ đến chính mình trung cực nhiệm vụ. Thật giống chính là gọi khởi nguyên chi chủ. Lão cầu sầu não nói rằng. Khởi nguyên chi chủ, chư thiên vạn giới người sáng tạo. Hắn quá mạnh mẽ. Cũng không biết hắn đến từ phương nào. Ở cầu gia trong ký ức, khởi nguyên chi chủ hẳn là hồn niệm thoát ly, đi hướng về càng thần bí địa phương đi. Hắn huyết xương để lại, nhưng tự mang linh tính, đản sinh ra tiên tổ cùng cổ tổ. Này chính là cổ chi đại lục khởi nguyên. Mà vạn giới bảo cầu chính là khởi nguyên chi chủ vì là người có duyên lưu lại ngự sử chư thiên thần vật. Lão Vương, ngươi phát ra, ngươi thật phát đạt. Có thể đừng quên cầu gia a. Cầu gia trong trí nhớ có cái thiên cầu giới. Ngươi đến mang ta đi a. Lão cầu nước miếng văng tung tóe, sầu não biểu hiện biến mất. Ngược lại mặt mày hớn hở lên. Vương Bảo khóe mắt mánh đánh, không có lại phản ứng Vương Bảo, mà là hướng đi vạn giới bảo cầu. Vạn giới bảo cầu tỏa ra hiu hắt ánh sáng, bên trên lập lòe từng đảo hình ảnh ảo, không ngừng lấp lóe. Dường như chư thiên vạn giới ảnh thu nhỏ. Vừa nãy lão cầu bận việc nửa ngày nhưng không hề đoạt được, thế nhưng lúc này Vương Bảo tới gần, thình lình không có một chút nào trở ngại. Chỉ là có một luồng nhẹ nhàng sức mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động loạn lên. Bàn tay đặt ở vạn giới bảo cầu bên trên. Vương Bảo tinh thần chấn động. Trước mắt một trận biến ảo. Thình lình xuất hiện ở một cái lộ ra cổ xưa khí tức nhà lá viện trước. Ngồi một đảo mang theo ý cười âm thanh vang lên. Vương Bảo vẻ mặt ngưng nhiên nhìn lúc này ở trong viện trước bàn đá ngồi một người đàn ông trung niên. Trầm mặt nửa ngày, thăm dò chắp tay nói. Khởi nguyên chi chủ, người đàn ông trung niên gật gù. Cũng có thể gọi ta như vậy. Đạo hữu, ngồi xuống nói đi. Vương Bảo cười khổ nói. tiền bối thông thiên triệt địa, ta sợ sệt a. Người đàn ông trung niên, cũng chính là khởi nguyên chi chủ, khẽ lắc đầu, ngón tay duỗi ra, chỉ trỏ Vương Bảo, nói rằng, ngươi không sợ. Vương Bảo nheo mắt lại. Khởi nguyên chi chủ nhạc âm thanh nói, nơi này chỉ là ta lưu lại một cái hồn niệm, chính là vì gặp một lần ngươi. Vương Bảo đúng không? Vương Bảo con mắt chợp mắt càng sâu. Khởi nguyên chi chủ cười nói, không phải sợ, ta không có ác ý. Vương Bảo ở ta trước khi rời đi, bốc tính một què. Ngươi không đơn giản à. Trên người ngươi có một loại thần bí mà sức mạnh to lớn. Ở thủ hộ ngươi, ta tính tới ngươi ta hôm nay gặp lại, có thể thấy ngươi một mặt, cũng không có tiếc nuối. Vương Bảo hít một hơi, tiến lên, ngồi xuống, trầm giọng nói, tiền bối muốn ta làm cái gì? Khởi nguyên chi chủ thấy buồn cười, yên tâm, ta đối với ngươi không có yêu cầu, thấy ngươi, chỉ là kết một cái thiện duyên. Vương Bảo, ta chi chư thiên, phóng tầm mắt bầu trời vũ trụ, cũng chỉ là một vệt hơi cát thôi. Thế giới bên ngoài còn rất lớn. Sau đó ngươi sẽ hiểu được. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo ta. Đến lúc đó, ta còn có thể dựa vào ngươi. Cũng khó nói đây. Nhìn chớp mắt khởi nguyên chi chủ, Vương Bảo biết vậy nên không nói gì. Khởi nguyên chi chủ đột nhiên phất tay, trong phút chốc, nói đạo bạc quang hình thành một cái cổ xưa mà phức tạp dấu ấn, đưa cho Vương Bảo. Nhạc âm thanh nói, đây chính là chư thiên chìa khóa, có nó liền có thể khống chế vạn giới bảo cầu. Ngươi hiện tại nên có thông thiên kiều, dựa vào bảo vật này có thể chớp mắt qua lại chư thiên, cũng thay trời trừng phạt. Vương Bảo, ta chi chư thiên liền là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Vương Bảo tiếp nhận cổ xưa dấu ấm, dấu ấm nhất thời biến mất, xuất hiện ở hắn hồn hải, vô cùng yên tĩnh. Vương Bảo mới vừa muốn nói chuyện, sau một khắc, nhưng là dĩ nhiên trở lại khởi nguyên điện, mà khởi nguyên chi chủ cuối cùng một thanh âm còn ở bên tai vang vọng, hữu duyên cuối cùng rồi sẽ gặp lại, ta ở phương xa chờ ngươi đạo hữu. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, quay về hư không ngưng nhiên cúi đầu, trong lòng yên lặng niệm một câu, cảm ơn vạn giới bảo cầu, thình lình tự động bay lên, rơi vào Vương Bảo lòng bàn tay. Thời khắc này, Vương Bảo thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, trong cơ thể thông thiên kiều bùng nổ ra vô cùng tận thần bí lực lượng, hắn tiên cổ song huyết thống thu được khó mà tin nổi tăng lên, tu vi càng là sinh trưởng, cũng không biết cường đại đến mức độ cỡ nào. Thế nhưng Vương Bảo nhưng tự tin tuyệt bức, so với cổ chân tôn đỉnh cao mạnh mẽ vô số lần. Nhưng vào lúc này, bên tai gợi ý của hệ thống âm vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Khởi nguyên chi chủ chúc mừng ký chủ, ngày thu được hệ thống giải thưởng lớn, hệ thống chi loại, sử dụng thời điểm xin mời cùng hệ thống nói chúc mừng ký chủ. Ngài thể mạch, tu vi đã lên cấp đến thế giới này cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhắc nhở ký chủ, xin mời ký chủ cấp tốc tích lũy một cái ước tinh luyện giá trị, làm hệ thống trợ ký chủ nhảy ra thế giới này nhiên liệu. Vương Bảo trước mắt nhất thời tối sầm lại, ta rời à, hệ thống ngươi là thật rất sao? Da đen a, một cái ước tinh luyện giá trị, đây là muốn đánh chết ta a. Lão Vương, ngươi thật phát ra. Lão cẩu chạy toán loạn tới, hưng phấn cực kỳ. Vương Bảo lộ ra nụ cười nhạt, cũng là có chút kích động. Như lão cẩu nói, lần này là thật phát ra ngoại giới. Rất nhiều cường giả đều ở nhìn khởi nguyên điện, phần lớn người ánh mắt đều là cực kỳ tham lam. Cổ yêu tộc đại trưởng lão chít bông quái ánh mắt lộ ra vô tận hung tàn, đột nhiên nhìn về phía cổ thần tộc đại trưởng lão, âm thanh trầm thấp gào nói, thần đầu tiểu tử kia chính là ta cổ tộc sỉ nhục, lông không một chút điểm mấu chốt, chờ hắn đi ra, ngươi ta liên thủ giết hắn, có thể hay không? Cổ thần tộc đại trưởng lão không lên tiếng. Chíp bông quái sắc mặt càng thêm khó coi, tiểu tử kia tiến vào khởi nguyên điện, lấy nhân phẩm của hắn, còn không biết làm sao họa hại chúng ta cổ tộc đây. các ngươi cổ thần tộc sớm muộn cũng sẽ phải gánh chịu tiểu tử kia độc thủ. Ngươi liền một điểm không lo lắng? Cổ thần tộc đại trưởng lão vẫn là không lên tiếng. Cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư liên tục cười lạnh. Ngay ở trước mặt lão tử muốn giết lão tử tộc nhân làm ta cái này cổ ma tộc đại trưởng lão là ăn cơm khô à? Đột nhiên Cơ Cửu Tiêu trầm giọng nói: tiền bối, vãn bối có thể tập kết hết thầy tiên tộc lực lượng chờ ngài giết chết này ác cổ yêu tộc đại trưởng lão. Chíp bông quái đầu cũng không quay lại. Lần này đến phiên hắn không lên tiếng. Cơ Cửu Tiêu ngẩn ra, ngược lại sắc mặt ửng hồng, khe nằm: đây là bị khinh bỉ rời à? Chíp bông quái, ngươi rất sao? Hiện tại đều không ai tình nguyện cùng ngươi tổ đội, ngươi còn hiềm này hiềm cái kia vù. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo từ khởi nguyên điện một bước bước ra. Thời khắc này, thiên địa ở Vương Bảo trước mặt thần phục, trong hư không hết thầy sức mạnh đều tựa hồ bị Vương Bảo tự thân áp bức. Chư thiên chi chủ Vương Bảo đã từng tu luyện qua khởi nguyên đạo ngôn thuật, mà hiện tại lấy Vương Bảo chư thiên chi chủ thân phận, không cần sử dụng khởi nguyên đạo ngôn thuật, chỉ cần phổ thông một lời liền có thể chống đỡ mạnh nhất thần thông đạo thuật. Mà lúc này rất nhiều cường giả nhìn thấy Vương Bảo, tinh thần đều là đại trận khởi nguyên điện bên trong. Đến cùng có cái gì? Tiểu tử này làm sao càng ngày càng là vui a? Đây ma chứng a, tuyệt bức là được lợi ích cực kỳ lớn chứ. Nhìn nhìn miệng, nhìn nhìn con mắt này, nhìn nhìn này lông mày, này rất sao sướng đến phát rồ rồi a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1074, ta dĩ nhiên có khoe. Nữ Vương Bảo hảo tâm tình lại một lần nữa kích thích đến mọi người, đặc biệt là cổ yêu tộc lão tổ Chíp Bông Quái. Hắn nhưng là đối với Vương Bảo phát sinh tất sát lời thề, nhìn thấy chính mình đại cầu nhân dĩ nhiên được lợi ích to lớn, cao hứng thành bộ dáng này. Hắn quả thực muốn khí nổ: bằng cái gì, bằng cái gì a, bằng cái gì? Chỗ tốt đều là hắn thông thiên châu bị hắn được, vậy cũng vốn nên là nhà ta để nhị đại trưởng lão đồ vật. Nếu như lúc trước được thông thiên châu chính là bọn họ cổ yêu tục, hiện tại không chắc tiến vào khởi nguyên điện cũng sẽ là hắn cổ yêu tục không cam lòng. Cổ yêu tục đại trưởng lão Chíp Bông Quái cảm thấy mình không thể nhịn nữa, lần này nếu như nhịn nữa xuống, các loại tiểu tử này triệt để tiêu hóa chỗ tốt, vậy mình vách treo leo muốn xong. Hắc quỷ cổ yêu tộc đại trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng, sau một khắc bóng người thoát ra, bỗng nhiên sinh trưởng vẽ ra cổ yêu thân thể thực mấy to khoảng 10 trượng, khí thế bàng bạc vô tận, âm thanh như lôi ở trên hư không truyền vang: giờ chết của ngươi đến! Cổ yêu khí kinh thiên động địa. Thời khắc này cổ yêu tộc đại trưởng lão dĩ nhiên toàn lực ứng phó, hoặc là nói là bùng nổ ra tự thân đỉnh cao lực lượng. Rất nhiều cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đều là ánh mắt sáng quắc lên. Chỉ có cổ ma tộc đại trưởng lão Kim Quy Khư lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ muốn không muốn ra tay. Chỉ có điều chưa kịp hắn quyết định tốt đây, sau một khắc Vương Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về cổ yêu tộc đại trưởng lão Chíp Bông Quái, sau đó lộ ra một vệt ý cười, nhạt âm thanh nói: quỳ xuống! Hai chữ lối ra mở miệng, vô thượng quy tắc thành hình, hóa thành khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, trong nháy mắt liền giáng lâm ở cổ yêu tộc đại trưởng lão Chíp Bông Quái trên người. Nguyên bản khí thế bàng bạc cổ yêu tộc đại trưởng lão vào giờ phút này thình lình không bị khống chế quỳ sát ở hư không, toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Cổ yêu tộc đại trưởng lão Chíp Bông Quái thân thể khôi phục bình thường to nhỏ, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch cực kỳ: ngươi, ngươi dĩ nhiên! Cổ yêu tộc đại trưởng lão mộng bức hỏng rồi hai chữ quỳ xuống, hắn liền thật quỳ. Một khắc đó hắn thật sự cảm giác được không cách nào hình dung hoảng sợ, thân thể không bị khống chế, thậm chí dù cho hắn có tư tưởng, thế nhưng linh hồn của hắn thình lình đều xuất phát từ bản năng muốn cho hắn quỳ xuống. Này là cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn? Vương Bảo hờ hứng nhìn cổ yêu tộc đại trưởng lão, đưa tay tùy ý chỉ tay, sức mạnh chóc ra ong ong ong. Cổ yêu tộc đại trưởng lão Chíp Bông Quái trên người đột nhiên bạo phát lên từng luồng sức mạnh kinh khủng. Tiêu tan ở trong hư không thời khắc này cổ yêu tộc đại trưởng lão chíp bông quái. Đã biến thành một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa sinh linh. Bởi vì trong cơ thể hắn đã không còn chút nào nữa sức mạnh có thể nói hắn liền như vậy ngồi phịch ở hư không. Thân thể cứng ngắc, ánh mắt tan rã, như không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Rất nhiều cường giả chấn động suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Vậy cũng là cổ yêu tộc đại trưởng lão a, là mẹ nó cổ tôn cảnh đỉnh cao a, ở tiểu tử này trước mặt dĩ nhiên như vậy vô lực, quả thực là nghiền ép, không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa tiểu tử này thủ đoạn thật đáng sợ, chỉ là tiếng nói vang lên liền có như thế nghịch thiên lực lượng. Hắn còn không ra tay đây, hắn nếu như ra tay chẳng phải là càng đáng sợ. Vương Bảo liếc nhìn một chút rất nhiều cường giả, trầm mặt nửa ngày, Vương Bảo phun ra khẩu khí, âm thanh lộ ra vô tận uy nghiêm ở trên hư không truyền vang ra. Từ đó sau khi ta Hào Thần Chủ, chúa tể các vị thần, tiên cổ nghĩa địa bị Vương Bảo trực tiếp đóng. Rất nhiều cường giả dù cho như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu Vương Bảo đã cường đại đến hận trời hận địa hận không khí mức độ. Vì lẽ đó toàn bộ nhận sợ, đặc biệt là Cơ Cửu Tiêu, hàng này quả thực đều muốn ôm Vương Bảo chân gọi ba ba. Liếm rất là nghiêm túc. Vương Bảo không để ý đến rất nhiều cường giả mời, cũng không lại theo Kim Quy Khư về cổ ma tộc, mà là trực tiếp rời đi. Mà hắn hiện tại trong một ý nghĩ, thế gian tùy ý địa phương cũng có thể đạt đến có điều. Vương Bảo không chuẩn bị tiếp tục ở lại cổ chi đại lục lên. Hiện tại hắn đã đạt đến thế giới này cực hạn, cường đại đến không thể mạnh mẽ đến đâu. Cũng là thời điểm chấm dứt một hồi trước đây lưu lại nhân quả tỉ như. Lão Miêu, Vương Bảo khống chế vạn giới bảo cầu, tìm tòi Lão Miêu nói đến. Lão Miêu đã cùng Vương Bảo mất liên lạc quá lâu quá lâu. Đối với này đồng bọn, Vương Bảo cảm thấy tất yếu dẫn một hồi. Không thể chỗ tốt đều cho lão cầu chiếm không phải có điều. Ngay ở Vương Bảo ở chư thiên vạn giới bên trong tìm tòi thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được một vệt cực kỳ hơi thở vô cùng quen thuộc. Luồng hơi thở này chính là hắn bản nguyên nhất huyết mạch, mang theo thân thiết, lộ ra một loại bản năng. Dựa vào Vương Bảo thân thể chấn động dữ dội, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Khe nằm cái cảm giác này, làm sao như là con của chính mình như thế. Ta rời à, lão tử có hài tử ta sao không biết nuốt ngụm nước bọt. Vương Bảo cẩn thận cảm ứng lên, đó là thần giới. Bỗng nhiên Vương Bảo trong trí nhớ xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, gương mặt đó Vương Bảo đương nhiên sẽ không quên. Đó là thần giới hải thần bộ tộc thánh nữ Huyền Nguyệt, cũng chính là lúc trước cường đùng Vương Bảo, nhưng Vương Bảo vừa vui sướng vừa đau khổ đắng một người phụ nữ. Huyền Nguyệt liền ở thần giới, nàng là hải thần bộ tộc thánh nữ, lúc trước hạ giới tìm đến người hữu duyên sinh hầu tử tới. Khe nằm ở giữa hồng tâm không thể chứ. Vương Bảo nở nụ cười khổ, có chút tâm tư trống không. Trước một giây chính mình vẫn là thỏa thỏa độc thân hoàng kim hán tới, một giây sau chính mình liền muốn làm ba ba, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thế nhưng này 89/10 là rất sao, thật sự a, cảm ứng sẽ không sai, khí tức sẽ không sai. Nói cách khác, chính mình nên thật sự có đời sau. Trong lòng dâng lên một luồng hết sức phức tạp cảm giác. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, vận lên thông thiên kiều. Sau một khắc, Vương Bảo dĩ nhiên biến mất ở cổ chi đại lục, mà xuất hiện địa phương chính là thần giới. Thần giới hải thần bộ tộc như cũ huy hoàng. Trên thực tế, hải thần bộ tộc có thể làm tổ ở trên biển mênh mông làm bá vương cực kỳ lâu. Hiện nay hải thần bộ tộc cảm giác mình có thể càng huy hoàng, bởi vì ngay ở trước đây không lâu, thiên hỏa tộc thình lình lần thứ hai đáp ứng rồi thông gia. Hơn nữa đối phương không chút nào vét bỏ bọn họ thánh nữ Huyền Nguyệt đã không thanh bạc chỗ bẩn. Kể cả Huyền Nguyệt sinh ra được nhiệt nữ, cũng có thể tiếp thu vào giờ phút này. Hải thần bộ tộc rất nhiều thần sơn trong lúc đó bị phong cấm, một tòa lớn phong bên trên Huyền Nguyệt đứng ở động phủ trước. Dựa vào động phủ cửa lớn, ngơ ngác nhìn ở động phủ ở ngoài chơi đùa con gái tiểu nữ hoa rất nhỏ, vẫn chưa tới 2 tuổi. Thế nhưng, dung mạo rất cao. Một đầu xanh thắm tóc thậm chí đều đến gót chân. Dài đến phảng phất búp bê sứ bình thường. Một bộ tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Tiểu nữ hoa ở cùng vài con động vật biển đang đùa nháo, cười khanh khách. Huyền Nguyệt nhìn nhìn, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới. Lão tổ dĩ nhiên tuyệt tình như thế. Như vậy nhẫn tâm. Dĩ nhiên thật sự không có chút nào lưu ý chính mình. Vậy cũng là nàng thân ra ra a, ta có thể chết. Thế nhưng con gái không thể được tổn thương chút nào. Huyền Nguyệt không hề có một tiếng động lẩm bẩm. Không chút nào phát hiện. Vào giờ phút này. Ở động phủ trước. Trong hư không. Một bóng người lăng nhiên mà đứng. Dù cho đứng ở nơi đó. Ai cũng không nhìn thấy. Lão cẩu đứng ở Vương Bảo trên bả vai. Hiếu kỳ theo Vương Bảo ánh mắt xem. Hỏi nói. Này ai? Vương Bảo ánh mắt phức tạp. Nhưng lại nhu hòa cực kỳ nhìn chơi náo động đến tiểu nữ hoa. Không cảm thấy mang theo một luồng thương yêu. Nhẹ giọng nói. Đây là. Ta khuê nữ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1075 ngươi muốn chết như thế nào? Vương Bảo càng ngày càng kích động làm người hai đời. Đây là chính mình duy nhất khuê nữ từng có lúc. Vương Bảo cũng từng ảo tưởng qua chính mình dưới gối nhi nữ. Hạnh phúc cả sảnh đường bây giờ. Con gái gần trong gang tấc. Vương Bảo muốn đưa tay. Lại hơi co lại. Trầm mặc hồi lâu. Vương Bảo hít sâu một hơi. Không có lập tức hiện thân. Mà là nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt tuy rằng khuôn mặt kiều mị. Thế nhưng trên mặt uể oải ai cũng có thể thấy được nữ nhân này. Vương Bảo đột nhiên có chút đau đầu. Hắn cùng Huyền Nguyệt. Có cảm tình sao? Tuyệt đối không có. Hay là Huyền Nguyệt chính mình. Đều đối với mình không có gì cảm tình có thể nói. Này gái ngố lúc trước tin một cách nào đó đoán mệnh ra hỏa. Hạ giới tìm kiếm người hữu duyên. Như vậy mới đụng tới chính mình. Nếu như không phải là bởi vì cảm ứng được khuê nữ tồn tại. Liền Vương Bảo đều quên mình còn có cách đã từng đồng thời luyện qua nữ nhân. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm à, sự tình chính là như thế. Chuyện này không cảm tình cái kia cũng có a, phải có a. Vương Bảo cười khổ một tiếng. Lão cẩu con ngươi chuyển động, ha hả cười quái gì lên. Vương Bảo chừng lão cẩu một chút, đang chuẩn bị chính thức hiện thân, có điều đột nhiên xa xa kéo tới mấy bóng người. Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn sang xa xa. Mấy đạo khí thế bàng bạc bóng người chính đạp không mà đến, chính tựa ở động phủ trước cửa. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên, lập tức tiến lên đem tiểu nữ hoa kéo bảo hộ ở phía sau. Tiểu nữ hoa tựa hồ đối với tình huống như thế rất quen thuộc, sợ sệt cầm lấy Huyền Nguyệt quần áo, lại rất quật cường chừng mắt người đến trong nháy mắt. Lão cẩu cảm giác thân thể chính mình đều muốn đông cứng. Hắn biết đây là lão Vương trên người để lộ ra đến sát ý, tuy rằng Vương Bảo đã có ý định ẩn giấu, thế nhưng vẫn là không ngừng được ép không dưới, chẳng không được mắt tỏa hàn mang. Vương Bảo lạnh lùng nhìn phía xa mấy người dám dọa con gái của chính mình, chỉ này một tội, ban bọn họ chín chết đều là nhẹ đáng thương người a. Đắc tội ai không được, đắc tội tiểu chủ nhân, đây mới là chư thiên vạn giới cố gắng nhất chết a. Lão cẩu trong lòng nhắc tới. Thương hại nhìn phía xa kéo tới mấy người. Mấy người này đều có nước mái tóc màu xanh lam, rõ ràng chính là hải thần bộ tộc người. Cầm đầu là cái người đàn ông trung niên, mà cùng hắn đặt ngang hàng rõ ràng là một cái con ngươi đỏ đậm thanh niên. Đạp ở động phủ trước trên mặt đất, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn như gặp đại địch Huyền Nguyệt, pho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: Huyền Nguyệt, vị này chính là thiên hỏa tộc thiếu tộc trưởng. Ngươi quãng thời gian trước nên với hắn từng gặp mặt. Còn không mau tiến lên bái kiến. Huyền Nguyệt cười lạnh nhìn tất cả mọi người, không lên tiếng. Thiên hỏa tộc thiếu tộc trưởng Phần Thánh Hà đột nhiên lộ ra một vệt cười quái dị, liếm môi một cái, tham lam nhìn Huyền Nguyệt, tiến lên một bước, chắp tay nói: Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ở Hải Thần Thành thấy cô nương một mặt, kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay gặp lại, vẫn để cho tại hạ chân thành cực kỳ. A Huyền Nguyệt nhìn về phía Phần Thánh Hà, ánh mắt mang theo thấu xương băng hàn, lớn tiếng quát: ta có phu có nữ. Phần Thánh Hà, ngươi vì sao phải hùng hổ dọa người? Phần Thánh Hà cười hít mắt: có phu có nữ, ha ha ha, thật thích à. Nếu không không phải hỏi thăm một chút, biết rồi ngươi là tình huống này, lão tử còn khả năng không có hứng thú. Có phu mới tốt, lão tử thích nhất chính là ngươi loại này. Quãng thời gian trước Phần Thánh Hà ở Hải Thần Thành nhìn thấy Huyền Nguyệt, khởi đầu chỉ là bị Huyền Nguyệt dung mạo hấp dẫn, sau đó cẩn thận hỏi thăm mới có hứng thú thật lớn. Vừa vặn Hải Thần bộ tộc đối với Thiên Hỏa tộc có sở cầu, vì lẽ đó thân là thiếu tộc trưởng Phần Thánh Hà lập tức mời hắn cha cho Hải Thần bộ tộc phát sinh thông hôn yêu cầu. Hải Thần bộ tộc lão tổ mặc dù là Huyền Nguyệt thân gia gia, thế nhưng hiện tại hắn cháu trai ruột chính đang gặp đại nạn, nhất định phải Thiên Hỏa tộc thánh vật mới có thể cứu giúp trọng nam khinh nữ. Hơn nữa tôn tử từ trước đến giờ ngoan ngoãn, tôn nữ đều là phản bội, hai lẫn nhau hại lấy nhẹ, lúc này mới có hiện tại tình cảnh này. Có điều Phần Thánh Hà nằm mộng cũng muốn không tới, chính mình này một đời dĩ nhiên chấm dứt ở đây. Liếc mắt một cái lén lút đánh giá hắn tiểu nữ hoa, Phần Thánh Hà cười quái gì nói: có nữ ta biết, có phu Huyền Nguyệt cô nương ta từ lâu dò nghe. Này tiểu nữ hoa, chỉ là ngươi cùng một cái hạ giới tiện dân sinh con hoang thôi, loại kia phu tính là gì? Phu ngươi yên tâm ta. Lời nói tới chỗ này, Phần Thánh Hà đột nhiên phát hiện chính mình tuy rằng miệng ở động, thế nhưng âm thanh nhưng truyền không ra, ánh mắt mang theo mờ mịt. Sau một khắc, Phần Thánh Hà đột nhiên cảm giác được một luồng thấu xương lạnh giá tập kích toàn thân các nơi. Hắn thần hồn phảng phất đánh mất đối với thân thể khống chế. Sau đó hắn liền sợ hãi phát hiện chính mình bay lên đến rồi. Càng xác thực nói là hắn thần hồn bắt đầu bay lên, cao cao cách mặt đất. Hắn cúi đầu, mộng bức xem hướng về cơ thể chính mình, hoảng sợ nhìn thấy cơ thể hắn chính đang từng tấc hóa thành hạt tròn giống như hiu hắt ánh sáng biến mất. Không có một chút nào dòng máu chảy ra, liền như vậy dù gì biến mất. Phảng phất thiêu qua giấy vàng, héo tàn tung bay. Mà tình cảnh này như cửu thiên phích lịch, ở trung tâm hồn của người ta nơi sâu xa nổ bể ra đến làm một cái người sống sờ sờ. Liền như thế ở trước mắt ngươi một chút dù gì biến mất. Ngươi là cảm giác gì quá mẹ nó đáng sợ? Tùy tùng Phần Thánh Hà mà đến cái kia cái người đàn ông trung niên, trong mắt mang theo sợ hãi, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã chồng vó, run giọng nói: ai? Là ai Huyền Nguyệt? Là ngươi sao? Ngươi động thủ? Huyền Nguyệt cũng là bị kinh sợ đến mức không nhẹ, nuốt ngụm nước bọt, đem con gái vững vàng ngăn ở phía sau, tận lực bằng phẳng nói rằng: không có quan hệ gì với ta, không sao. Người đàn ông trung niên đột nhiên hét sầm lên, sau đó khí thế bạo phát, giống như chân long xuất thế, khí thế bàng bạc, căm tức Huyền Nguyệt, lệ quát: trừ ngươi ra còn có ai Huyền Nguyệt? Ngươi dĩ nhiên lớn mật như thế, ngươi cũng biết Phần Thánh Hà vừa chết, Thiên Hỏa tộc sẽ làm sao đối phó ta Hải Thần bộ tộc. Ngươi vạn tử khó thoát tội lỗi, đi, hiện tại liền đi với ta thấy lão tổ. Dứt lời liền muốn đưa tay, nhưng mà trong giây lát này thiên địa phảng phất yên tĩnh. Tất cả người đàn ông trung niên miệng mở ra vô thanh vô tức, cánh tay của hắn duỗi ra dường như hình ảnh ngắt quãng, ánh mắt của hắn mang theo cực hạn hoảng sợ. Nhìn ở hắn cùng Huyền Nguyệt trung ương nơi trên mặt đất xuất hiện một bóng người, cùng với một cái lấy nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn mình chó yêu vương Bảo, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt liếc mắt nhìn hư không. Phần Thánh Hà thần hồn hiển lộ mà ra, có điều nhưng dường như bị trấn áp một vạn ngọn núi lớn, lăn lộn đảo đảo thần hồn linh quang suy yếu cực kỳ quỳ sát ở trên mặt đất hải thần bộ tộc người đàn ông trung niên cũng khôi phục bình thường. Bản năng lùi về sau hai bước. Nhìn Vương Bảo. Run run nói rằng. Ngươi. Ngươi là ai? Ngươi thật là to gan. Lại dám tự tiện xông vào hải thần bộ tộc. Vương Bảo vòng chéo tay. Lạnh lùng nói rằng. Ta là ai? Ta là Huyền Nguyệt phu quân các ngươi động nữ nhân ta. Nhục con gái của ta. À. Tự chọn một cái chết đi. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào hả? Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1076 chư thiên vạn giới. Lại không người dám bắt nạt ngươi. Huyền Nguyệt như bị sét đánh ngơ ngác nhìn vào giờ phút này. Bá khí cực kỳ Vương Bảo trong đầu. Khi thì sẽ xuất hiện bóng người kia. Cùng trước mắt này bóng người trùng hợp. Huyền Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi là hắn, dĩ nhiên là hắn, cái tên này làm sao sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa. Còn trở nên mạnh mẽ như vậy, liền trong tộc trưởng lão đều tựa hồ run rế bình thường. Phản kháng không được mờ mịt, Huyền Nguyệt cảm giác được phía sau dị động. Quay đầu. Phát hiện con gái chính mang theo hiếu kỳ mà thân mật ánh mắt. Nhìn Vương Bảo trung quy là Vương Bảo khuê nữ. Vương Bảo vừa xuất hiện. Tiểu nữ hoa cũng cảm giác được một loại cực kỳ sự hòa hợp cảm giác. Cùng lúc đó, Vương Bảo cũng cảm giác được tiểu nữ hoa ánh mắt. Xoay người. Vương Bảo phức tạp liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt cười khổ nói, vạn vạn không ngờ tới a. Huyền Nguyệt hít sâu một hơi đột nhiên có chút ngượng ngùng. Dù sao, lúc trước nàng nhưng là dùng mạnh quá ngượng ngùng trầm mặt chớp mắt. Huyền Nguyệt bỗng nhiên kéo qua tiểu nữ hoa. Cúi đầu nhẹ giọng nói. Ý, đây chính là ngươi sáng nhớ chiều mong cha. Ngươi không phải rất muốn thấy hắn sao? Vương Bảo ánh mắt nhu hòa. Tiến lên vài bước. Ở ý trước mặt ngồi xổm xuống. Hỏi nói. Ý Vương Ý Huyền Nguyệt gật gật đầu, tên rất tốt. Vương Bảo xem thường khẽ nói. Chỉ lo làm cho khiếp sợ con gái. Vương Ý con mắt chớp chớp. Tay nhỏ cầm lấy Huyền Nguyệt quần áo. Tựa hồ có hơi e ngại. Nhưng cuối cùng. Nhưng là bỗng nhiên mở ra hai tay. Trực tiếp nhào vào Vương Bảo trong lồng ngực. Non nớt cao giọng nói. Chà. Vương Bảo nước mắt đột nhiên liền không ngừng được mà nhìn thấy này cảm động một màn. Hải thần bộ tộc mấy người cùng nằm ở thần hồn phong cấm trạng thái phần thánh hà. Nhưng là muốn khóc trung niên nam tử kia sắc mặt trắng bệch. Khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Cảm giác thế giới này là như vậy hoang đường, hạ giới tiện dân a, này mẹ nó trước vẫn là một cái hạ giới tiện dân a, hiện tại dĩ nhiên châu bò đến nghiền ép lão tử mức độ, the nằm còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao, quá rất sao, máng chứng đi cha. Ngươi đi đâu vậy? Mẫu thân nói ngươi đi chỗ rất xa, muốn rất lâu mới trở về. Vương Y ánh mắt trong suốt nhìn Vương Bảo. Vương Bảo thương tiếc cực kỳ, sau đó cười nói: Cha đi tu luyện lớn bản lĩnh đi tới. Sau đó à, là có thể thủ hộ ngươi mẫu thân cùng y yếu ngươi. Vương Y cao hứng nói. Mẫu thân đã nói. Cha là vô địch đại anh hùng. Cha trở về. Những người xấu kia liền không thể bắt nạt mẫu thân. Không thể lại nhường mẫu thân thương tâm. Vương Bảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi mang tới con gái. Đi nhanh lên. Chậm liền không kịp hải thần bộ tộc cùng thiên hỏa tộc. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Huyền Nguyệt như thế nào đi nữa đoán. Cũng sẽ không cho là. Vương Bảo so với lão tổ đều mạnh mẽ. Vương Bảo ha ha cười. Xoa xoa con gái đầu nhỏ. Đón lấy đứng dậy. Nhạc âm thanh nói. Lão cầu. Xem trọng con gái của ta. Lão cầu lập tức đáp một tiếng. Thân thể biến đổi. Hóa thành một con lông xù bỏ túi bản màu trắng xe A. Rơi vào Vương Y bả vai. Vương Y hiếu kỳ cực kỳ, rất nhanh sẽ khanh khách nở nụ cười. Vương Bảo quay về Huyền Nguyệt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cười nói. Bắt đầu từ bây giờ. Chư thiên vạn giới. Không có ai có thể bắt nạt ngươi. Bởi vì ngươi là người đàn bà của ta. Huyền Nguyệt trợn mắt lên. Mà Vương Bảo. Đã xoay người. Theo hắn đạp bước. Hải thần bộ tộc người đàn ông trung niên cùng phía sau hắn mấy cái hải thần bộ tộc võ giả. Thân thể tất cả đều oanh diệt. chỉ còn dư lại thần hồn. Cùng phần thánh hài như thế, vững vàng quỳ trên mặt đất, Vương Bảo hé mắt ý niệm gây nên. Toàn bộ hải thần bộ tộc hết thảy sinh linh, tất cả đều cảm giác được một loại không cách nào hình dung uy thế khủng bố. Sau một khắc, bàng bạc hải thần bộ tộc rất nhiều thần sơn, lần lượt từng bóng người bị cưỡng chế lên không, chớp mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã là ở Huyền Nguyệt Động trước phủ trong hư không. Toàn bộ hải thần bộ tộc, tộc nhân đâu chỉ vạn ngàn tụ tập cùng một chỗ. Từng đảo mái tóc màu xanh lam, phảng phất tạo thành đại dương mờ mịt chấn động hoảng sợ thời khắc này. Mỗi một cái hải thần tộc nhân tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng chỉ có, không có phẫn nộ, dù cho là hải thần bộ tộc lão tổ, lúc này cũng chỉ có sợ hãi. Hắn một không thể động đậy được, đứng ở nơi đó, cùng với những cái khác hải thần tộc nhân, nhỏ yếu không có một chút nào khác nhau. Ta gọi Vương Bảo. Vương Bảo âm thanh ở trên hư không từ từ truyền vang. Huyền Nguyệt là người đàn bà của ta, Vương Y là con gái của ta. Hiện tại ta cho các ngươi hải thần bộ tộc một cách tồn tại cơ hội, bất luận cách nào có từng bắt nạt ta, nhục mạ qua nữ nhân ta cùng con gái, đứng ra, những người khác có thể miễn tử ăn. Do ngươi bắt đầu dứt lời, Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía hải thần tộc lão tổ. Chỉ là một cái ánh mắt, hải thần tộc lão tổ liền không tự chủ được bay ra, đứng ở Vương Bảo trước người. Cảm giác khôi phục tự do, hải thần tộc lão tổ thân thể cuồng run, lập tức run lập cập nói rằng: Tiền bối bớt giận. Ta là Huyền Nguyệt gia gia a. Vương Bảo lãnh đạm nói rằng: đáng tiếc, ngươi không xứng tiến lên. Vương Bảo cùng hải thần bộ tộc lão tổ đối diện, lạnh giọng nói: ngươi từng phái người hạ giới giết ta, chuyện này đối với ta mà nói không tính là gì, thế nhưng ngươi vô tình vô nhân tính, liền không thể tha cho ngươi lấy trời chi gông xiềng, cửu u liệt diễm, cho ngươi một cái vạn năm chết hoãn, không thành vấn đề chứ. Hải thần bộ tộc lão tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tuy rằng không biết cái gì là trời chi gông xiềng, cửu u liệt diễm, thế nhưng nghe tên liền không phải cái gì tốt đãi ngộ a. Nước mắt bão tố đi ra, hải thần bộ tộc lão tổ run giọng nói: Huyền Nguyệt, ta sai rồi, ra ra sai rồi a, cho ra ra một cơ hội đi. Tính ra ra cầu ngươi, dưới tình huống này hải thần bộ tộc lão tổ biết có thể cứu hắn chỉ có tôn nữ Huyền Nguyệt. Sắc mặt vô cùng phức tạp, con mắt đã có chút đỏ lên, mang theo vài phần oán giận nói rằng: từ đó sau khi ta cùng hải thần bộ tộc không còn chút nào nữa quan hệ. Vương phu quân tha bọn họ đi. Vương Bảo hé mắt trầm mặt nửa ngày, lạnh giọng nói: tội chết vậy thì miễn, thế nhưng mang vả khó tha ý niệm gây nên quy tắc tự thành. Thời gian một cái nháy mắt, hết thảy hải thần bộ tộc tộc nhân, trừ Huyền Nguyệt cùng Vương Y, toàn bộ đều thân thể rung mạnh, thê thảm kêu rên lên, sức mạnh chóc ra, huyết thống không lại, hoàn toàn thoái hóa thành người bình thường. Hết thảy hải thần tộc nhân đều là như cha mẹ chết, mà hải thần bộ tộc lão tổ càng là ngây người như phỗng. Nửa ngày, hải thần bộ tộc lão tổ thê thảm gào thét lên: ngươi thật là độc a, sao có thể như vậy đối với ta. Vương Bảo ánh mắt hàn mang bùng lên: không giết ngươi đều là xem ở Huyền Nguyệt phần lên, làm sao ngươi không phục. Hải thần bộ tộc lão tổ tâm hồn phát lạnh, bình tĩnh lại, uất ức cực kỳ, vừa sợ khủng đến cực điểm nhìn Vương Bảo, cuối cùng sa sút tinh thần buông xuống dưới đầu, âm u đầy tử khí, gần đất xa trời mà lo liệu xong. Hải thần bộ tộc Vương Bảo ánh mắt liền rơi vào phần thánh hà trên người. Nếu như nói đối với hải thần bộ tộc, Vương Bảo còn có thể kiêng kỵ Huyền Nguyệt cảm thụ, như vậy đối với cái này thiên hỏa tộc, a vậy thì thật không có tồn tại cần phải. Tối cường đại thần chủ hệ thống 109 chương 1077 hệ thống phụ ra nhiệm vụ. Phần thánh hà bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái, còn chưa chết thấu, nhưng mà vào giờ phút này, phần thánh hà nhưng là cực kỳ khát vọng mình có thể lập tức đánh giám, đặc biệt là ở Vương Bảo nhìn về phía hắn thời điểm, Phần Thánh Hà càng thêm bi ai, kỳ vọng chính mình mau mau chết đi, chết rồi tốt chết rồi. Liền không cần như thế thống khổ, dù sao đây cũng quá mẹ nó đáng sợ a, đường đường hải thần bộ tộc. Tuy rằng với hắn thiên hỏa tộc còn có chênh lệch nhất định thế nhưng vậy cũng không kém là bao nhiêu a, nhưng mà toàn tộc trên dưới, dù cho là mạnh nhất hải thần bộ tộc lão tổ, đều đang phảng phất run rế, tùy ý Vương Bảo trà đạp. Càng sâu chính là Phần Thánh Hà sợ hãi phát hiện Vương Bảo từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay qua, phảng phất đối phương một cái ánh mắt, một cái thủ thế, liền có thể phiên vân phúc vũ, liền có thể cải thiên hoán địa. Đây là ra sao thủ đoạn, đây là ra sao thực lực, như vậy mạnh mẽ có thể nói sự tồn tại vô địch, nhưng thành hắn thiên hỏa tộc kẻ thù, mà chính mình nhưng là tất cả chi nguyên, tự mình nghĩ chia sẻ. Dĩ nhiên là như vậy, một cái nhân vật mạnh mẽ nữ nhân chính mình từng quát mắng. Dĩ nhiên là như vậy, một cái nhân vật mạnh mẽ con gái khe nằm nhìn chung vạn cổ. Còn có so với mình càng có thể tìm đường chết sao? Hiện nay hải thần bộ tộc gặp nạn, người này sẽ bỏ qua cho thiên hỏa tộc sao? Phần Thánh Hà đã không dám tưởng tượng, nếu như hải thần bộ tộc kết cục rơi vào thiên hỏa tộc trên đầu, các tộc nhân sẽ làm sao căm hận hắn. Đến thời điểm sợ là sẽ phải bị các tộc nhân lập cái bia vạn năm thóa mạ, thà rằng như vậy chính mình còn không bằng chết ngay bây giờ. Tối thiểu không cần chịu đựng các tộc nhân cái kia có thể giết chết người căm hận ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên phất tay, trong nháy mắt không gian trùng điệp hư không, trong lúc đó huyễn ảnh tầng tầng, chỉ chốc lát sau mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở trong hư không này. Mấy chục đạo bóng người đều lộ ra khí thế kinh thiên động địa, nhưng mà đây là đối lập với này giới mà nói, nói vậy bọn họ cũng là cực kỳ mộng bức. Tuy rằng khí thế bạo phát, thế nhưng ánh mắt đều rất mờ mịt, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình trước một giây rõ ràng ở nhà, ha ha ha, làm sao sau một giây liền xuất hiện ở nơi này. Chờ chút, nơi này là hải thần bộ tộc không sai, bị Vương Bảo chộp tới chính là thiên hỏa tộc các cao tầng. Thiên hỏa tộc lão tổ sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ, ánh mắt quét qua rơi vào hải thần bộ tộc lão tổ trên người, lạnh quát: Huyền Phi, ngươi làm cái gì? Hải thần bộ tộc lão tổ đột nhiên lộ ra nồng nặc căm hận vẻ, gắt gao tập trung thiên hỏa tộc lão tổ, dường như muốn đem hắn ăn vào. Giờ phút này hải thần bộ tộc lão tổ đem hết thảy sai lầm tất cả đều quái ở thiên hỏa tộc trên người, nếu không là thiên hỏa tộc nhất định phải thông hôn chính mình, sao lại bức bách tôn nữ? Nếu như mình không bức bách tôn nữ, như vậy hải thần bộ tộc sẽ là cỡ nào bay lên, cỡ nào chói mắt? Mã Đức, tất cả những thứ này tất cả đều do thiên hỏa tộc, a tê liệt thiên hỏa tộc, lão tử không dễ chịu, các ngươi cũng không chết tử tế được, tên sát tinh này châu bò ạ. Cách xa nhau vạn vạn bên trong, vung tay lên liền có thể đem các ngươi chộp tới. Loại thủ đoạn này, này mẹ nó tuyệt bức là này giới số một à, các ngươi đắc tội rồi, tên như vậy còn muốn hoạt, còn muốn tốt, ha ha, lão tử thành phế nhân, các ngươi cũng đến cùng ta kết quả giống nhau. Thiên hỏa tộc lão tổ trao mày, cái này hải thần bộ tộc lão tổ ngu ngốc sao, dĩ nhiên dùng ánh mắt như thế nhìn lão phu hải thần bộ tộc, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đều âm u đầy tử khí? Hơn nữa cảm ứng bên dưới, thiên hỏa tộc lão tổ hơi thay đổi sắc mặt, nhận ra được không đúng, vì sao hải thần bộ tộc từng cái đều cùng phế nhân như thế? Cũng nhưng vào lúc này, một lão giả chỉ vào một chỗ sợ hãi nói rằng: Lão tổ, ngươi xem cái kia giống không thánh hà cái gì? Thiên hỏa tộc lão tổ có chút mộng bức nhìn sang, càng mộng bức, tuy rằng chỉ là bóng lưng, thế nhưng thiên hỏa tộc lão tổ nhưng là tự tin vô cùng. Lúc này quỳ trên mặt đất mấy cái thần hồn trạng thái người trong, một cái trong đó chính là cháu trai ruột của mình Phần Thánh Hà. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên hỏa tộc lão tổ nổi giận chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo bỗng nhiên giơ tay ép xuống, ầm, trong nháy mắt vô cùng mạnh mẽ thiên hỏa tộc lão tổ, liền cảm giác trời đều sụp, thân thể không tự chủ được bị trấn áp chạy toán loạn dưới. Sầm sầm sầm, mấy chục đạo bóng người toàn bộ đều bị không cách nào sức phản kháng trấn áp ở trên mặt đất, có nằm úp sấp, có quỳ sát. Một không thể động đậy được thiên hỏa tộc lão tổ ngây người như phỗng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy nhìn thấy tình cảnh này. Hải thần bộ tộc lão tổ cực kỳ vui mừng, quả nhiên này sát tinh đối với thiên hỏa tộc động thủ thoải mái, thực sự là thoải mái, khả năng này là chính mình đời này một lần cuối cùng thoải mái cơ hội. Vương Bảo quay về phần thánh hà chỉ, phần thánh hà nhất thời cảm giác mình khôi phục tự do. Thế nhưng hắn nhưng hơi động cũng không dám động, run rẩy nhìn Vương Bảo. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, người muốn vì là lời của mình đã nói phụ trách, biết chưa? Phần thánh hà càng ngày càng sợ hãi, run giọng nói, ta biết sai rồi. Vương Bảo thản nhiên nói, đáng tiếc chậm. Biến mất đi, phất tay một cái, phần thánh hà hóa thành linh quang tiêu tan. Cùng lúc đó, đang đứng ở rất lớn kinh hoàng bên trong thiên hỏa tộc rất nhiều cường giả, tương tự thân thể biến thành tro bụi, hồn phi phách tán, bọn họ không có một chút nào dòng máu chảy ra, cũng không phải làm sao máu tanh. Thế nhưng cực kỳ chấn động thời khắc này, hải thần bộ tộc lão tổ mi tâm mồ hôi lạnh hầu như muốn chảy thành sông, đau lòng cực kỳ nhìn Vương Bảo mạnh mẽ thiên hỏa tộc lão tổ, phất tay biến thành cho bụi khe nằm. Cái tên này đâu chỉ là này giới số 1A, này mẹ nó tuyệt bức là thượng giới giáng lâm đại năng giả chứ, lão tử đến cùng bỏ qua cái gì? Tuy rằng cùng con gái đoàn tụ, có điều Vương Bảo nhưng là không vội vã lập tức hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, mà là lập tức hỏi dò hệ thống, đúng hay không có thể đem hệ thống chi loại đưa cho con gái của chính mình ký chủ? Kỳ thực không có cần thiết, thân là ký chủ dòng dõi, căn bản không cần hệ thống chi loại đến trưởng thành. Chỉ cần ký chủ thành công hoàn thành một cái hệ thống phụ gia nhiệm vụ, hệ thống có thể dành cho vương y trung thân che chở. Hơn nữa, ký chủ dòng dõi kỳ thực không thể nắm giữ hệ thống, trừ phi ký chủ tự nguyện từ bỏ bản hệ thống, đồng thời bị trở thành phàm nhân. Kính xin ký chủ vì là hệ thống chi loại khác chọn ứng cử viên. Vương Bảo sắc mặt nhất thời tối sầm lại, rời ạ, hệ thống dĩ nhiên ở này hãm hại hắn, đây không phải nói được rồi trung cực nhiệm vụ đều hoàn thành sao, làm sao còn có cái phụ gia nhiệm vụ? Đây là ngươi hiện thêm chứ, khinh bỉ ngươi cái lớn móng heo, nói đi, nhiệm vụ gì? Vương Bảo không biện pháp a, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hệ thống, xin mời ký chủ hoàn thành một lần ngũ hành đại vũ trụ 10 ngày du nhiệm vụ. Bởi vậy nhiệm vụ là phụ gia nhiệm vụ, không bất kỳ yêu cầu gì, nhưng ký chủ nhất định phải ở ngũ hành đại vũ trụ chờ đủ 10 ngày. Vương Bảo khe nằm nhiệm vụ này, hệ thống ngươi cách lớn móng heo, ngươi là nhàn đau bi đi, phát nhiệm vụ nhường ta đi du lịch, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi rất sao đến cùng toan tính cái gì tối cường đại thần chủ? Hệ thống 109 chương 1078, ta này viên sao động tâm a, tuy rằng không hiểu nổi hệ thống đang giở trò phiểu gì, thế nhưng vì con gái vương y trung thân che chở, Vương Bảo quyết định cố gắng một chút cùng Huyền Nguyệt dặn vài câu. Vương Bảo nhường lão cẩu thủ hộ Huyền Nguyệt hai mẹ con, liền trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ. Ngũ hành đại vũ trụ căn bản không ở khởi nguyên chi chủ chế tạo chư thiên bên trong phạm vi. Vương Bảo bị hệ thống thủ hộ, ở vô tận đường hầm không gian bên trong qua lại. Vương Bảo có thể cảm nhận được, này đường hầm không gian bên trong từ từ tăng thêm khủng bố áp lực. Nếu là không có hệ thống hộ thân, dù cho lấy thực lực bây giờ của hắn, sợ cũng là sẽ bị thương nặng. Tầng thứ càng cao hơn thế giới sao? Vương Bảo hé mắt, có chút hiểu hệ thống dụng ý, có điều Vương Bảo không có hỏi ý, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước đường hầm không gian lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Vương Bảo biến mất ở nơi đó. Nhắc nhở ký chủ, nhân ngũ hành đại vũ trụ ý chí bài xích duyên cớ, ngài chân thân đã bị hệ thống ẩn giấu ở hệ thống không gian bên trong. Ngài đem hồn xuyên ngũ hành đại vũ trụ, xin mời ký chủ chú ý. Ngài đem ở ngũ hành đại vũ trụ chờ đủ 10 ngày. sau 10 ngày mới có thể trở về nhắc nhở ký chủ. Ngũ hành đại vũ trụ bên trong, cường giả rất mạnh, thậm chí còn có hệ thống khác kẻ nắm giữ. Nhìn ký chủ cẩn tắc vô ưu bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống âm, Vương Bảo chậm rãi ngồi dậy đến bên tai, truyền đến một đạo mang theo kinh hỉ âm thanh. Lão tam, nguyên lai ngươi không chết quá tốt rồi. Sau một khắc, Vương Bảo liền cảm giác mình bị người ôm lấy, sức mạnh bàng bạc như núi như biển. Chí ít ở Vương Bảo xem ra, sợ là cổ tôn cảnh đỉnh cao đều khó mà ủng có mạnh mẽ như vậy thân thể man lực. Nhưng mà chính mình này thân thể nhưng có thể chịu đựng, hơn nữa còn cực kỳ ung dung. Vương Bảo nuốt ngụm nước bọt, nhìn gần trong gang tấc một tấm đầy mặt tròm râu mặt to, há há mồm, vừa định nói một câu, đột nhiên từng đạo nổ vang thanh âm vang lên phòng ngự xa xa truyền đến một đạo gào thét ong ong ong, phía chân trời giống như tiến vào cực trú trạng thái. Nhưng mà nơi này rõ ràng là một mảnh hư không, ở phía dưới có một cái tinh cầu khổng lồ, tinh cầu bên trên nằm dày đặc khủng bố trận pháp, kịch liệt màu trắng bùa chú mấy trăm trượng to nhỏ rầm rầm mà giảm số lượng như mưa. Ôm Vương Bảo, đại hán ánh mắt âm trầm buông ra Vương Bảo, nhìn về phía trước xa xa, thấp giọng chú mắng nói: đáng chết không chết tục, quá mẹ nó không biết xấu hổ, chết rồi còn có thể phục sinh, cuộc chiến này đánh như thế nào? Vương Bảo con mắt chợp mắt càng sâu. Ta nói, vị nhân huyên này. Vương Bảo hoán âm thanh mở miệng. Có điều đột nhiên nhìn thấy xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn khủng bố bóng đen, lộ ra mãnh liệt mùi chết chóc, điên cuồng hướng về tinh cầu đánh giết mà đến. Vương Bảo liền thở dài. Rời à, a hệ thống nói thế giới này cường giả rất mạnh. Đây là rất sao, có bảo lưu này đâu chỉ là rất mạnh. Này mẹ nó, so với hắn cái này khởi nguyên chi chủ chư thiên tối cường giả đều mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, chỗ này rất nguy hiểm. Đương nhiên cũng rất kích thích. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục nhìn về phía lúc này đang buồn bực nhìn mình chòm râu đại hán, nói rằng: đại ca, ta mất trí nhớ. Trang mất trí nhớ cái gì? Hữu hiệu nhất chòm râu đại hán hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên vọt lên, đánh ra một vệt ánh sáng phù, sau đó hạ xuống ở Vương Bảo trước người, tay cầm lấy Vương Bảo cánh tay, trầm giọng nói: ta đã cho tiền tuyến tướng chủ xin nghỉ. Lão tam, chúng ta trước về quân doanh, ta nhường vạn thần y cố gắng nhìn một cách ngươi. Vương Bảo biết thời biết thế, cũng không làm sao chối từ, theo chòm râu đại hán hướng về tinh cầu hạ xuống, cuối cùng rơi vào một tòa cực kỳ to lớn, mấy ngàn trượng phạm vi quân doanh. Bên trong chòm râu đại hán lo lắng nhìn Vương Bảo một chút, vội vàng nói: ngươi ở đây chờ đại ca, đại ca vậy thì đi tìm vạn thần y. Dứt lời vội vã mà đi. Vương Bảo chờ đến chòm râu đại hán rời đi, liền hỏi dò hệ thống: ở đây có thể được tinh luyện giá trị sao? Hệ thống rất mau trở lại đáp: có thể, thế nhưng bởi vì ký chủ giáng lâm nơi đây cũng không phải là bản thân thực lực, vì vậy được tinh luyện giá trị cần giảm phân nửa. Vương Bảo: được thôi, giảm phân nửa liền giảm phân nửa, dù sao cũng hơn không có cường. A, rất nhanh chòm râu đại hán lại vội vã mà đến, lôi kéo Vương Bảo chạy toán loạn hướng về một cái to lớn lều trại, xốc lên lều trại rèm cửa. Chòm râu đại hán sau khi tiến vào dừng lại, cung kính nói: vạn thần y, để ta mang đến ta xem một chút. Một đạo lười biếng âm thanh âm vang lên. Vương Bảo phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, một bộ hồng sam, lộ ra cánh tay ngọc, còn có một đôi chân dài to trắng há cu, cũng lộ ra một nửa, để chân trần đi tới, ý cười dịu dàng nhìn Vương Bảo. Chòm râu đại hán cái cổ đột nhiên co rụt lại, lùi về sau hai bước. Vương Bảo có thể cảm giác được chòm râu đại hán đối với cái này vạn thần y phảng phất có loại trong xương e ngại. Đừng nhúc nhích, vạn thần y đứng ở Vương Bảo trước người, bàn tay ở Vương Bảo ngực sờ tới sờ lui. U, V, Q, Q, M, mơ chịu đến bất tử tộc bất tử hồn trùng kích, huyết xương đều chịu đến xâm nhuộm. Ô, trình độ như thế này, dựa theo kinh nghiệm thuộc xưa, sợ là nên ngỏm rồi a. Ngươi lại vẫn sống sót. Vạn thần u ánh mắt đột nhiên lộ ra nhảy nhót vẻ mặt, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo trầm mặt chớp mắt, trầm giọng nói: ta mất trí nhớ, mất trí nhớ. Vạn thần ý tựa như cười mà không phải cười đánh giá Vương Bảo. Chòm sâu đại hán cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói: vạn thần ý, ta tam để không có gì thói xấu lớn chứ? Vạn thần ý cười khúc khích, trong tay ánh sáng lói lên, xuất hiện một cái bình thuốc, đưa cho Vương Bảo, nói rằng: đây là vãng sinh đan, chuyên phá bất tử hồn trùng kích. Ngươi vừa không chết, vậy thì còn có thể cứu. Ngày mai lại đến tìm ta kiểm tra lại đi. Vương Bảo tiếp nhận đan dược. Chòm sâu đại hán cung cung kính kính đưa ra ba tấm thần bí bùa chú, nói: đa tạ vạn thần y cứu giúp, chỉ là lễ mọn, mong rằng vui lòng nhận. Vạn thần y phất tay một cái, không hề liếc mắt nhìn, nói rằng: không cần, lễ vật ta không muốn. Thế nhưng ngươi ngày mai chiếm được, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Vương Bảo nghĩ thầm: lão tử đối với ngươi cũng rất có hứng thú. Có điều, ta hiện tại là có vợ người a. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Chòm râu đại hán mang theo Vương Bảo rời đi, sau đó tiến vào một cái lều trại. Chòm râu đại hán thân thiết nói rằng: tam đệ, nhanh ăn vào đan dược chữa thương đi. Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng: không vội, đại ca vẫn là cho ta nói một chút nơi này là nơi nào, ta là ai, giúp ta khôi phục một chút ký ức đi. Chòm râu hô to, không nghi ngờ có hắn êm tai nói: nơi đây chính là thần hy tinh vực, nơi này càng là thần hy tinh vực thánh địa tinh cầu. Có điều, bây giờ thần hy tinh vực bị ngũ hành đại vũ trụ siêu cấp chủng tộc không chết tộc tập kích, phần lớn tinh cầu đều lõm vào, liền thánh địa tinh cầu cũng bị tầng tầng vây quanh. Chòm râu đại hán gọi là Tá Hán, Vương Bảo hồn xuyên cách này là hắn tam đệ. Tá Nguyên hai huyên để sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, ở thần hy thánh địa tinh cầu sinh hoạt, hiện tại thánh địa tinh cầu chén vây quanh, liền chủ động gia nhập vào phòng ngự trong đại quân, cùng không chết tộc chiến đấu. Vương Bảo nghe xong không khỏi nở nụ cười khổ, chính mình dĩ nhiên trải qua một cuộc chiến tranh, nếu như mình không phải có hệ thống nhiệm vụ tại người, đúng là có thể soạt quét một cái tinh luyện giá trị. Nhưng là mình chỉ có thời gian 10 ngày, lấy tu vi của hắn, phóng tầm mắt bên ngoài cường giả, không đáng kể chút nào. 10 ngày có thể làm gì, lẽ nào thật sự chỉ có thể đến lữ cách du liền trở về? Ta này viên sao động tâm a, thực sự là nhìn không được a.